99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1779, chương 1789, chết rồi đều muốn yêu. Diệp Thiến Thiến ngẩng đầu, một chút nhìn thấy chính đối diện khách sạn 5 sao. Tại khách sạn bên cạnh là một cái cây tivi, thuê phòng ở giữa. Diệp Thiến Thiến trực tiếp muốn hai đánh bia. Nguyên nhân chỉ là bởi vì nơi này đồ uống bên trong nhất có lời là bia. Mua mộc chục đưa một chục, muốn nhất nơi hẻo lánh nhất nhỏ nhất phòng. Diệp Thiến Thiến trực tiếp đem bảng xếp hạng ca đều cho điểm. Nóng nhất cũng là nhất quỷ khóc sói gào một ca khúc. Diệp Thiến Thiến trực tiếp nhảy đến cái bàn gào khan. Chết rồi, đều muốn yêu. Phục vụ viên đứng ở cửa, nghe được trao mày lên. Cái này cũng quá mẹ nó khó nghe. Phục vụ viên mới đầu còn sẽ tới nhìn vài lần, cuối cùng thật sự là nghe không nổi nữa. Không có người lại tới gần. Diệp Thiến Thiến một bình tiếp lấy một bình hướng xuống rót. Đối với bia, Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ cũng sẽ không khắc chế bản thân. Trước kia thời điểm, nếu như không có chuyện gì Diệp Thiến Thiến đều sẽ tới hai chén uống một chút. Nhưng là cùng Thẩm Chi Liệt yêu đương về sau, Diệp Thiến Thiến không còn có uống rồi. Một là bởi vì Thẩm Chi Liệt không thích, hai là bởi vì Thẩm Chi Liệt không chịu mua. Lần này, nhất định là uống đủ bản mới là. Diệp Thiến Thiến rót mấy bình, đột nhiên chung quanh vang lên quen thuộc giai điệu. Trước kia nàng đã từng rất ưa thích một ca khúc, Phạm Vĩ Kỳ, một người giống mùa hè một người giống mùa thu. Nếu như không phải ngươi ta sẽ không tin tưởng bằng hữu tình nhân còn khăng khăng một mực coi như ta bận bịu yêu đương đem ngươi đông lạnh kết băng ngươi cũng sẽ không hận ta chỉ là mắng ta vài câu. Nếu như không phải ngươi ta sẽ không xác định bằng hữu tình nhân càng hiểu rõ lắng nghe ta ý ở ngoài lời ta có cửa không quan tâm ta không thể rời bỏ darling càng không thể rời bỏ ngươi. Diệp Thiến Thiến khóc hô lên một đoạn này ca từ. Cuối cùng trực tiếp đem microphone vứt. Đi ngươi mẹ hắn khuê mật. Hét lớn một tiếng. Diệp Thiến Thiến lệ rơi đầy mặt. Đặt mông ngồi xuống. Lại bá bá bá mở mấy bình. Từ buổi trưa hơn 11 giờ. Mãi cho đến 1 giờ chiều. Diệp Thiến Thiến đã uống mười mấy chai. Cả người nằm ở ghế sofa. Choáng nằm sấp mà nửa chết nửa sống bộ dáng. Nấc. Diệp Thiến Thiến đánh cái rượu cách. Đứng dậy lảo đảo đi vào toilet. Thả kết thúc rồi nước. Trong phòng ồn ào âm nhạc còn tại vang lên. Không phòng lớn thời gian mặt chỉ có nàng một người. Còn có đầy đất nằm bình rượu. Diệp Thiến Thiến tựa ở ghế sofa. Cả người hiện lên hình chữ đại. A, Diệp Thiến Thiến nằm. Đột nhiên lật lên túi sách. Đem tắt máy hồi lâu điện thoại lấy ra. Mở máy. Điện thoại kiểu chữ đã không rõ rệt. Diệp Thiến Thiến thậm chí thấy không rõ cái kia đến tột cùng là một chữ vẫn là hai chữ. Định nhãn nhìn hồi lâu, mới nhìn rõ Thẩm Chi Liệt đã đánh tới hơn 20 điện thoại. Hơn 40 cái miss call, có Thẩm Chi Liệt, Phòng Đồng Đồng, Dư Lý Lý, Diệp Du Du, Ân, vẫn rất nhiều người. WeChat cũng tích lũy trăm đầu, còn có liên tiếp tin nhắn oanh tạc. Diệp Thiến Thiến ha ha cười một tiếng. Mở ra bàn phím đến theo một chuỗi đã học thuộc tại tâm dãy số. Chỉ là nhưng ở thông qua đi thời điểm, biến thành ba chữ, Thẩm Chi Liệt, bên kia giống như là chuyên môn canh giữ ở điện thoại bên cạnh chờ lấy nàng điện thoại một dạng. Vừa mới kết nối, Thẩm Chi Liệt lập tức nhận. Quy, nấc, Diệp Thiến Thiến đánh cái rượu cách, không nói gì, Thẩm Chi Liệt vừa nghe đến thanh âm này, vui vẻ, Thiến Thiến. Là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Thẩm Chi Liệt. Là ta, người uống say. Ta hiện tại đi đón ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.